Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, đánh xuyên qua hắn, đó là vào lúc này, Tử Tăng Lăng bên cạnh người sở hữu cảnh tượng đều lui cái liên can nhị tẫn. Căn bản không có gì thương hải thần đảo, không có nước biển đá ngầm, không có cha mẹ thân nhân, mấy ngày liền không đều đã biến mất không thấy. Đầy người là huyết Tử Tang Lăng, lúc này như trước cùng Long Bảo thân ở nguyên lai cái kia không gian. Lại có thể khám phá của ta ảo cảnh. Hồng Bảo nhân đôi mắt bởi vì tức giận mà ửng đỏ. Nhưng mà, trong đó không chút nào che giấu tham lam cùng tìm tòi nghiên cứu nháy mắt bao lại Long Bảo. Người đến cùng là chủng tộc gì? Vì sao có thể khám phá của ta ảo cảnh? Hắn tung hoành cửu tiêu thiên vực mấy trăm năm ngàn sơn từng bảo đồ. Không nghĩ tới vậy mà bị một cái nãi đều còn chưa có đoạn tên xuyên qua. Người khi dễ ta nương, ta đánh ngươi, Long Bảo nhìn liếc mắt một cái một thân là huyết Tử Tang Lăng. Trong suốt mâu chung đều là tức giận, Huy Tiểu nắm tay, liền hướng về Hồng Bảo nhân ném tới, cũng dám đối ta động thủ. Hồng Bào nhân cười lạnh trung lộ ra một cỗ nghiền ngẫm. Thoạt nhìn đều không phải là nhân tộc, một khi đã như vậy, ngươi tiểu gia hỏa này ta muốn định rồi. Long Bảo tuy rằng thoạt nhìn tiểu, nhưng là tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, liền đã bay đến Hồng Bào nhân trước mặt. Tiếp theo, nó tiểu nắm tay huy gạt, không hề xinh đẹp về phía Hồng Bào nhân trên mặt ném tới. Không biết tự lượng sức mình tiểu gia hỏa, Hồng Bào nhân căn bản không có trốn, mà là vươn rảnh tay trưởng, đón lấy Long Bảo, năm ngón tay mở ra, giống như muốn đem Long Bảo tiểu nắm tay nắm ở trong tay. Nhưng là, Long Bảo vốn liền tiểu, của hắn tiểu nắm tay, kỳ thực cũng tự thành nhân ngón cái lớn nhỏ, hiện thời Hồng Bào nhân như vậy một trương thủ. Liền có thể đưa hắn toàn bộ thân thể đều bao đi vào. Nhưng là, hắn là nam tử hán, làm sao có thể lâm trận lùi bước. Hơn nữa, cái tên xấu xa này khi dễ mẫu thân của hắn, hắn muốn thay mẫu thân báo thù. Kết quả là, tiểu gia hỏa cắn răng một cái. Đương nhiên, cần là làm một cái cắn răng động tác, bởi vì hắn bây giờ còn một viên nha cũng không có chứ. Hướng về Hồng Bào nhân bàn tay phóng đi, tiếp xúc trong nháy mắt, Hồng Bào nhân khóe môi ý cười còn không có thu liễm. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh, năm ngón tay liền giống như bản năng hướng về lòng bàn tay Long Bảo chộp tới. Nhưng mà, tiếp theo giây, hắn mới phát hiện bản thân vậy mà nắm lấy cái không. Hơi hơi có chút không thể tin được hai mắt của mình. Nhưng là... Tiểu gia hỏa thật sự không có ở của hắn lòng bàn tay a. Nhưng là, này lòng bàn tay truyền đến trống rỗng cảm giác đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Hồng Bào nhân không hiểu là lúc, đột nhiên, trên mặt của hắn đau xót, cái mũi tựa hồ bị người đánh nát thông thường, đau đến nước mắt hoàn toàn không chịu khống chế bão táp mà ra. Nhưng là, này gần chính là bắt đầu, bởi vì, ngay sau đó, hắn dùng thủ lau quệt dưới mũi chảy ra nhiệt lưu là lúc. Hắn mới phát hiện, bản thân lòng bàn tay vậy mà xuất hiện một cái động lớn. Động lớn nhỏ vừa vặn cùng Long Bảo hình thể tương đương. Mà lúc này, chỉ đến đau đớn mới đột nhiên vọt tới. Lấy rời núi lấp biển chi thế nháy mắt tịch lần hắn sở hữu thần kinh. Trên tay coi như bị người sinh sôi chặt đứt đau. Trách không được lúc trước cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh. Nguyên lai, đó là khi đó, bàn tay hắn liền đã có một cái động lớn sao? Bởi vì Long Bảo tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn cơ hồ không cảm giác, mà thẳng đến hắn đánh tới trên mặt của hắn. Bàn tay thượng đau đớn mới chậm chạp đánh úp lại, nháy mắt liền đau đến hắn cơ hồ sắp điên mất. Long Bảo quần áo đắc thủ, khoan khoái nhảy dựng lên. Nãi dây thanh vô tận uy nghiêm, ngươi còn không mau cho ta mẫu thân xin lỗi, bằng không ta còn đánh ngươi nga. Xin lỗi, còn đánh, Hồng Bào nhân máu mũi đã bị ngừng, hắn nắm giữ tả trường, âm lệ ánh mắt nhìn Long Bảo, tốt lắm, lúc trước là ta xem nhẹ ngươi, như thế, liền cùng Tử Tang Lăng cùng nhau chôn cùng đi, Dứt lời, cả người linh khí quay cuồng, thuộc loại cảnh cao giai võ giả uy áp nháy mắt phô thiên cái địa mà đến. Nhỏ hẹp trong không gian đều là làm người ta hít thở không thông sát khí. Long Bảo Tại như vậy sát khí lý có chút sợ hãi. Nhưng là lại cảm thấy sợ hãi liền rớt mặt mũi. Sẽ không là mẫu thân hảo nhi tử. Vì thế nho nhỏ thân mình che ở Tử Tang Lăng trước mặt. Ngắn gọn cánh tay chống nạnh nói. Long Bảo mới không sợ ngươi. Không cho ngươi khi dễ ta mẫu thân. Tốt lắm, Hồng Bào Nhân mỉm cười. Màu sắc lại ám trầm như Demonser tiếp theo, của hắn linh khí đột nhiên trong lúc đó tăng vọt đứng lên. Không gian trở nên cực kỳ đè nén, mà đó là tại như vậy đè nén bên trong, có một cái giống như đoạn mang thông thường linh khí chi mang. Đột nhiên lấy sét đánh chi thế hướng về Tử Tang Lăng cổ gian truyền đi. Tử Tang Lăng, lại cho ngươi cuối cùng một khắc thời gian, giao ra Thương Hải Thần Tháp. Hồng Bào người ta nói, uy áp hướng về Tử Tang Lăng một người do như thực chất thông thường hung hăng trù hạ. Người xấu, Long Bào hết sức tức giận, thịt đô đô tay nhỏ bé đối với Hồng Bào Nhân nhất chỉ. Hắn nho nhỏ thân thể nhi thượng cũng phát ra vĩ đại khí thế. Tuy rằng chính là tiểu hài tử tức giận, nhưng mà đó là hắn như vậy nhẹ nhàng nhất chỉ. Hồng Bào Nhân đối với Tử Tang Lăng trù đến uy áp lại nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi, Hồng Bào Nhân mâu trung nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh liền bị một chút tàn định tươi cười sở thay thế. Tiếp theo, bàn tay hắn biến chảo, hướng về Tử Tang Lăng liền nắm lấy đi qua. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến Tử Tang Lăng ra thịt là lúc. Đột nhiên cải biến bàn tay phương hướng, hướng về Long Bảo chụp đi. A, Long Bảo nơi nào có nhiều như vậy cong cong vòng vòng tâm tư. Một cái không có phát hiện, liền bị Hồng Bào Nhân nắm ở tại lòng bàn tay. Long Bảo, Tử Tang Lăng cho bán hôn mê trung tỉnh lại, không khỏi kinh hãi, đối Hồng Bào Nhân lạnh lùng nói. Buông ra hắn, buông ra, vậy dùng Thương Hải Thần Tháp đến đổi. Hồng Bào Nhân tươi cười thật chắc chắn, ngươi không biết, chính ngươi trong tay thủ sẵn là ai. Tử Tang Lăng mâu trung xẹt qua một tia tàn khốc, nếu như ngươi là dám thương hắn, đó là ngươi cùng ngươi phía sau thế lực đều không thể thừa nhận. Thật không, Hồng Bào Nhân đưa tay trưởng buộc chặt, đạm cười nhìn Tử Tang Lăng, ta vốn cũng không có tính toán thương hắn a, ta là nói qua cho ngươi dùng thần tháp đến trao đổi. Nếu là ngươi không chịu, như vậy trơ mắt xem hắn chết mà thấy chết không cứu nhân. Là ngươi, hảo, ta đáp ứng ngươi, Tử Tang Lăng mâu sắc đổi đổi. Rốt cục cắn răng nói, mà ngay tại trạm lam sắc tháp thiêm lại một lần nữa theo Tử Tang Lăng mi tâm chỗ lộ ra là lúc AT. Tâm liệt phế tiếng kêu theo Hồng Bào dân cư trung phát ra. Hắn dùng cuộc đời lớn nhất khí lực cầm trong tay Long Bảo tạp hướng vách tường. Vẻ mặt thống khổ ôm bản thân hổ khẩu. Ngay tại vừa mới, trong lòng bàn tay Long Bảo không biết nơi nào đến đây khí lực. Đột nhiên vặn bung ra ngón tay hắn. Tiếp theo, đối với của hắn hổ khẩu đó là hung hăng cắn một cái. Cũng không biết đứa trẻ này nha là dùng cái gì làm. Hắn nháy mắt ra cố kết giới hơn nữa hắn cứng cỏi sao sao phòng ngự. Cũng để không lên của hắn một ngụ mani kia trong nháy mắt. Của hắn một đạo kinh lạc đều bị hắn cấp cắn đứt. Long Bảo, Tử Tang Lăng căn bản không có quản Hồng Bào Nhân như thế nào. Mà là sợ hãi nhìn Long Bảo tạp hướng về phía chắc chắn vách tường. Tuy rằng từ hắn phu hóa ra, bọn họ ở chung bất quá gần một ngày. Nhưng là hắn nhưng vẫn ngọt ngào kêu nàng, mẫu thân. Lại ở nàng nguy nan thời điểm che ở của nàng trước mặt. Nói phải bảo vệ nàng, tuy rằng căn bản không phải con trai của tự mình, nhưng là, nàng đã bắt nó quy kết cho bản thân thân nhân. Hiện đang nhìn đến phấn phấn nộn nộn hắn chàng hướng tường mặt. Không khỏi tâm đều hung hăng thu khởi, tuy rằng biết bản thân tốc độ đi qua đã không làm nên chuyện gì. Nhưng là, Tử Tang Lăng vẫn là đi theo sông đến, ý đồ sớm một bước bắt lấy Long Bảo. Hết chương.